Nhưng với kinh nghiệm suy đoán của ma tướng, Sùng An có lẽ đã thất thủ rồi. Nơi đó vẫn còn 15 vạn sinh mạng nữa. Lãnh Thiên Minh lẩm bẩm một câu, liền nói. Tiếp tục đi tiếp. Huynh phái người truyền thư cho Mạc Nhị Cầu, bảo đại quân mai phục ở Ngọc Liêu Cốc. Nếu như chúng ta gặp phải đại quân Hồ Lang trên đường đi, thì chứng minh Sùng An đã thất thủ, lập tức rút lui. Nếu như không gặp thì chứng tỏ Sùng An có lẽ đang trong tình trạng tộc Hồ Lang sau khi cướp đoạt xong đã rời đi. Vậy chúng ta cũng có thể vào thành cứu viện nạn nhân. Lãnh Thiên Minh biết Hồ Lang là một dân tộc vì sinh tồn mà bất chấp thủ đoạn. Trước đấy bọn chúng mặc kệ là chiến tranh với Bắc Lương hay là Đại Lương, chỉ cần là thành trì bị chiếm lĩnh thì đều bị cướp sạch, không có ngoại lệ. Cứ như vậy, đại quân tiếp tục tiến lên. Tảng sáng ngày thứ hai, mặt trời đang dần lên cao. Thành Sùng An từ từ hiện ra trước mắt, không có quân đội, xem ra đã đánh xong rồi. Lãnh Thiên Minh vừa dẫn người tiến vào vừa nghĩ, đại quân 5 vạn của Hồ Lang vượt ngàn dặm xa xôi từ chiến trường chính chạy tới đây chỉ để cướp chút đồ ăn vặt này sao? Một tiểu thành vắng vẻ hẻo lánh như Sùng An thì có được bao nhiêu lương thực? Thực sự là không thể hiểu nổi. Đột nhiên, một con chiến mã chạy đến từ phía trước là trinh sát báo tin về. Người lính trinh sát này trực tiếp cưỡi ngựa chạy đến gần Lãnh Thiên Minh rồi quỳ xuống, vừa quỳ xuống liền òa lên khóc. Sao vậy? Khóc cái gì? Đại quân Hồ Lang đi đâu rồi? Cư dân trong thành tử thương thế nào? Trình Khai Sơn bên cạnh hỏi. Trinh sát ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, khóc nói. Thất hoàng tử, Thành Sùng An mất rồi. Mất rồi? Vậy là ý gì? Không phải Thành Sùng An ở ngay trước mặt sao? Tiểu nhân vừa nãy đã vào trong thành kiểm tra rồi, thi thể trong Thành Sùng An chất đống khắp nơi, không một ai còn sống. Trinh sát trả lời. Lãnh Thiên Minh căng thẳng thần kinh, cảm giác sau ót nặng trĩu. Không một ai may mắn thoát chết, tàn sát toàn bộ dân trong thành. Phải biết rằng tộc Hồ Lang mặc dù hung tàn, nhưng mục đích chỉ là vì lương thực và kim ngân. Chuyện tàn sát quân đội đầu hàng là việc thường xuyên xảy ra, nhưng giết chết toàn thành thế này thì đúng là lần đầu tiên. Lãnh Thiên Minh đột nhiên có một dự cảm rất không tốt. Trong thành Sùng An, Lãnh Thiên Minh chỉ vào trong đứng một lát đã không thể chịu được, phải chạy ra. Các loại tay chân bị chặt đứt, thậm chí còn có người già và trẻ nhỏ. Lãnh Thiên Minh cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng, không phải chỉ là cảm giác mà là thật sự đau đớn. Hắn vốn cho rằng bản thân sẽ sợ hãi, nhưng khi thật sự nhìn thấy địa ngục nhân gian đó gần như vậy, trong lòng lại đều là sự thù hận, một cảm giác thù hận, nếu không báo thù thì trời đất khó chứa. Trình Khai Sơn cũng rất buồn bã, hắn ta vừa mới thu thập vừa thiêu xác, bản thân cũng không thể đếm được. Lúc mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, một binh lính mang tới một chút điểm tâm còn sót lại trong thành. Thất hoàng tử, Trình tướng quân ăn chút đi. Lãnh Thiên Minh nhận lấy điểm tâm, cắn vài miếng, là loại bánh rất thịnh hành ở thời đại này, gần giống với cơm cháy của thời hiện đại. Đột nhiên, Lãnh Thiên Minh ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi. Cái này lấy ở đâu ra? Binh lính giật mình hoảng sợ. Đây là vừa nãy thu dọn thi thể, tiểu nhân đã lấy từ mấy cửa hàng. Có nhiều không? Lãnh Thiên Minh căng thẳng hỏi. Rất nhiều ạ, thất hoàng tử muốn ăn, tiểu nhân sẽ đi lấy thêm cho ngài. Nói còn chưa nói xong, Lãnh Thiên Minh đột nhiên hô hoán. Lập tức tập hợp quân đội, trở về thành Kim An. Nhanh, nhanh! Trình Khai Sơn vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi. Thất hoàng tử, sao vậy? Lãnh Thiên Minh trịnh trọng nói. Thức ăn trong thành không bị lấy, chứng tỏ bọn chúng không thiếu lương thực. Không thiếu lương thực nhưng vẫn tấn công nơi này, giết phá xong lại lập tức rời đi, chứng tỏ mục tiêu của chúng tuyệt đối không phải thành Sùng An. Trình Khai Sơn chợt bừng tỉnh. Không lẽ bọn chúng nhằm vào thành Kim An? Lãnh Thiên Minh gật đầu. Quanh núi Tuyết Long chỉ có hai tòa thành này, nếu không phải thành Sùng An vậy chỉ có thể là thành Kim An, trừ phi còn có thứ gì khác thu hút bọn chúng, như thế chỉ có thể là núi Tuyết Long. Không lẽ chúng nhằm vào núi Tuyết Long mà tới? Lãnh Thiên Minh nhắm mắt bắt đầu suy đoán. Trình Khai Sơn thì lại vô cùng sốt sắng. Thất hoàng tử, nhưng trên đường tới đây chúng ta không hề gặp người bộ lạc Hồ Lang mà. Giờ ta cũng chưa rõ chuyện này, nhưng mục đích của bọn chúng tuyệt đối không đơn giản là thành Sùng An. Suy xét hồi lâu, Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói. Chúng ta đặt giả thiết, Nếu bọn họ tới núi Tuyết Long, vậy mục đích là gì? Vậy chắc chắn là mỏ than và quặng sắt. Cứ cho là chúng chiếm được than và sắt đi. Đợi lúc đại quân Bắc Lương tới, chúng sẽ phải rút lui. Vậy còn cướp than sắt làm gì? Lãnh Thiên Minh hỏi. Trình Khai Sơn do dự một lúc rồi trả lời. Trừ khi chúng không định bỏ đi. Đúng, vậy nên chúng mới chiếm thành. Bởi vì mục tiêu của chúng căn bản không phải là lương thực, mà là chiếm lĩnh cả vùng xung quanh núi Tuyết Long. Trình Khai Sơn đáp. Nhưng bộ lạc Hồ Lang là dân du mục, làm sao chúng có thể lên núi Tuyết Long? Lãnh Thiên Minh lạnh giọng nói. Cho nên ta hoài nghi kẻ thực sự chiếm núi Tuyết Long không chỉ có một mình tộc Hồ Lang. Nghe vậy, Trình Khai Sơn như chợt hiểu ra điều gì. Thất hoàng tử, ý của ngài là Đại Lương hoặc tộc Hồng Mao? Đúng, khả năng cao là tộc Hồng Mao. Vẻ bề ngoài chúng giống với tộc Hồ Lang, khoảng cách lại gần. Nếu thật sự là chúng, chứng minh tộc Hồ Lang và Hồng Mao đã liên thủ, vậy chúng ta nguy hiểm rồi. Lãnh Thiên Minh nói. Nói xong, hắn cầm tấm bản đồ lên. Trình Khai Sơn, hiện tại nếu cả tiến công là bộ tộc Hồng Mao, vậy chúng ta sẽ tiến vào từ đâu? Trình Khai Sơn nghiêm túc quan sát tấm bản đồ. Nếu thật sự là tộc Hồng Mao, vậy kế hoạch ban đầu chúng ta vạch ra hoàn toàn uổng phí rồi. Bọn chúng căn bản không cần đi qua Ngọc Liêu Cốc, mà trực tiếp tiến vào từ đột ô đài cực bắc núi Tuyết Long, vòng qua sơn tây chúng ta. Một binh sĩ bỗng nhiên chạy vào. Thất hoàng tử, không hay rồi, phía bắc đột nhiên xuất hiện một đoàn kỵ binh đang tiến gần. Là Hồng Mao hay Hồ Lang? Điều này không rõ ạ. Cả địch tấn công thành Sùng An vẫn ở đây. Rút binh, lập tức di rời về thành Kim An, phái người đến Ngọc Liêu Cốc, nói Mạc Nhị Cầu mau chóng hồi thành. Lãnh Thiên Minh hét lớn. Lúc này, tại đại trướng liên quân Bắc Lương, thần sắc tất cả mọi người đều căng thẳng, các tướng lĩnh quân đoàn đang ngồi suy tính đủ loại tình hình sắp diễn ra. Dụ Long lên tiếng đầu tiên. Đại vương, vi thần đã suy luận đủ đường, cuối cùng chỉ có 3 khả năng. Thứ nhất, bọn chúng men qua Đại Lương, tấn công phía nam chúng ta, nhưng khả năng này cực kỳ thấp, bởi vì thù cũ của Đại Lương với Hổ Lang cũng không kém gì chúng ta. Hơn nữa còn có 5 vạn mãnh hổ quân ở phía đó, có thể đến cứu viện. Trường hợp thứ hai, đó là bọn chúng hoàn toàn chưa di chuyển, vẫn đang trong vòng vây. Còn về tại sao đến giờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, mà tướng cũng không chắc chắn. Khả năng cuối cùng chính là khả năng có xác suất cao nhất, bọn chúng mượn đường tộc Hồng Mao thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Nhưng dù vậy, có rất ít thành trì nằm ngoài phạm vi vòng vây phía Bắc, không có ý nghĩa chiến lược lớn. Dụ Long nói một loạt các khả năng. Phía Bắc có thành trì nào nhiều? Lãnh Liệt Vương hỏi. Tân Hoài, Kim An, Sùng An. Lãnh Liệt Vương khẽ nhớ mày. Thành Kim An là phong địa của thất hoàng tử, đúng không? Dụ Long đáp. Dạ phải. Khi Lãnh Thiên Minh đến Ngọc Liêu Cốc, 1,5 vạn bộ binh đã rút lui. Hắn nghĩ thầm trong lòng, hy vọng kẻ địch phía sau không đuổi kịp, nhưng lại có do thám tới báo cáo. Thất hoàng tử, không ổn rồi. Mấy ngày trước, thành Tân Hoài ở phía tây bị Hồ Lang công chiếm. Có người nói cả địch không ít hơn 5 vạn người. Hơn nữa sau khi chiếm thành Tân Hoài, đã tiến hành tàn sát. Do thám đau khổ nói. Cái gì? Lãnh Thiên Minh vội vàng lấy bản đồ ra, tức thì đổ đầy mồ hôi lạnh. Thành Kim An, Sùng An và Tân Hoài là một hình tam giác. Thành Kim An nằm ngay phía trên, chiếm lĩnh 2 thành trì kia, đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn đường lui của thành Kim An. Mẹ nó, đây là định gọi lão tử làm sủi cào hay gì? Đám súc sinh không có nhân tính này. Lãnh Thiên Minh nói với Trình Khai Sơn. Lần này, chúng ta e là lành ít dữ nhiều. Nếu ta đoán không nhầm, tấn công thành Sùng An và Tân Hoài không phải cùng một đội quân, mà là 2 đội tiến công cùng lúc. Trình Khai Sơn kinh ngạc nói. Vậy không phải là hiện có ít nhất 10 vạn binh đang chuẩn bị tấn công thành Kim An ư? Chính xác. Không ngại trở mặt với Bắc Lương, xem ra địch nhân muốn có núi Tuyết Long cho bằng được, đồng thời chứng minh sự thèm thuồng của chúng với mỏ than và quặng sắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tộc Hồng Mao. Phía Bắc Siberia, tức địa phận nước Nga ngày nay, một người đàn ông trung niên tóc đỏ đang chỉ vào bản đồ nói với người bên cạnh. Nữ vương, chỉ cần người chiếm được thành Kim An của Bắc Lương, vậy núi Tuyết Long sẽ nằm trong tay chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sở hữu nguồn than và sắt vô tận, giải quyết triệt để vấn đề lạnh giá mùa đông. Người kia gật đầu nói, vậy đại quân Bắc Lương liệu có đến kịp thời không? Người đàn ông cười lớn đáp, nữ vương bệ hạ yên tâm, chúng ta chỉ cần vài ngày đã chiếm được hai thành Sùng An và Tân Hoài, hơn nữa còn thực hiện giết phá để đảm bảo kế hoạch. Hiện giờ chỉ sót lại thành Kim An nhỏ bé, dưới sự tấn công của 10 vạn quân ta, ước chừng không cần tới vài ngày. Tộc Hồ Lang cũng phối hợp ngăn chặn quân giúp chúng ta, đợi lúc chúng tới nơi, ít nhất cũng phải một tháng sau, khi đó đại quân ta sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ cần bọc hậu, không có chướng ngại thành Kim An, chúng ta chẳng sợ gì hết. Nữ vương cười nói, Vương Tước Phi Nhĩ Đắc, chỉ cần chiếm được núi Tuyết Long, ngài sẽ lập đại công. Trước đây không biết công dụng của thàn, nếu không ta tuyệt đối không dễ dàng đưa nó cho Bắc Lương. Lần này chúng ta bỏ ra lượng lớn lương thực, thảo nguyên, tiền tài để giao dịch với Hồ Lam, nếu sự không thành, hậu quả ngài không gánh nổi đâu. Lãnh Thiên Minh dẫn 5.000 kỵ binh liều mạng quay về. 3 ngày sau tới nơi, nhìn hắc kỳ trên tường thành, tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng được đặt xuống. May thay kẻ địch vẫn chưa tấn công thành Kim An. Trong thành lúc này đang gấp rút chuẩn bị, máy bắn đá, thuốc pháo, dầu hỏa và hàng đống đá được vận chuyển về cổng thành. Lãnh Thiên Minh không dám nghỉ ngơi, hắn chạy vào quân doanh. Trình Phương Thạc, Mạc Nhị Cầu và tất cả các quan thiên bộ trở lên đều đang có mặt. Lãnh Thiên Minh chỉ vào bản đồ, nói, trước mắt, chúng ta có thể khẳng định có 2 đoàn nhân mã tấn công thành Sùng An và Tân Hoài. Mỗi đoàn số lượng đều hơn 5 vạn, cũng tức là cả địch giờ có ít nhất 10 vạn quân. Hơn nữa, đều là chuẩn bị mà tới, sức chiến đấu tuyệt đối không kém Hồ Lang. Đám đông sừng sốt, 10 vạn kẻ địch, quân ta chỉ có 2,5 vạn người, thành trì có thể viện trợ xung quanh thì đã bị chiếm lĩnh. Tân Cửu lên tiếng, lời của Thất Hoàng Tử không sai, số nạn dân mấy ngày nay chúng ta thu nhận đã vượt hơn 5 vạn. Những bách tính chạy khỏi thành Sùng An, Tân Hoài và cả những người sống ngoài thành trước đây, số lượng không ngừng gia tăng. Trước mắt, thành Kim An chính là hy vọng cuối cùng của phương Bắc. Trình Phương Thạc cũng cất lời, bọn chúng chiếm được Sùng An, Tân Hoài trong thời gian ngắn như vậy nhưng lại không vội vã tiến công Kim An, chắc chắn là có mục đích. Lãnh Thiên Minh, nếu ta đoán không lầm, bọn chúng không nhằm vào Kim An mà là núi Tuyết Long phía sau chúng ta, bởi vì độ cao núi hơn 5.000 mét, không thể trực tiếp trèo qua, chỉ đành vượt qua hai bên rìa núi. Cũng may là thành Kim An xây sát mạch núi, có núi cao bọc sau lưng, chỉ có thể tiến công từ cửa nam. Lãnh Thiên Minh chỉ vào bản đồ, nói tiếp, mọi người nhìn này, đây là Sùng An, đây là Tân Hoài, bọn chúng không vội tấn công, đó là vì bọn chúng biết rõ vị trí đặc biệt của Kim An, biết chúng ta đã không có đường thoát, xem ra chúng đang tính toán làm sao để nuốt chọn chúng ta. Tân Kiều nói, muốn chiếm núi Tuyết Long vậy chắc chắn là nhằm vào mỏ than, đột nhiên xuất hiện nhiều quân đội như này, triều đình lại không có cảnh báo gì, lẽ nào là tộc Hồng Mao? Lãnh Thiên Minh gật đầu, về cơ bản có thể xác định là tộc Hồng Mao, bọn chúng nhất định đã giao dịch với Hồ Lang. Mục đích của Hồng Mao rất rõ ràng, chính là tiêu diệt hoàn toàn chúng ta trước khi đại quân kịp tới, bao vây Kim An, Sùng An, Tân Hoài, thiết lập ranh giới giữa hai nước. Mục tiêu cốt lõi chính là núi Tuyết Long ở giữa, vậy nên hiện giờ việc chúng ta cần làm là bắt buộc cố thủ thành Kim An. Chỉ cần giữ được thành, bọn chúng sẽ không cách nào hình thành tuyến phòng thủ mới, đợi đại quân đến cứu viện chúng ta mới có cơ hội sống tiếp. Một khi thành bị phá, ta và tất cả bách tính trong thành chỉ có đường chết. Mọi người đương nhiên hiểu được ý nghĩa và khó khăn của cuộc chiến lần này, tất cả đều chắp tay nói, đều nghe Thất Hoàng Tử an bài, chúng thần đồng sinh cộng tử với thành Kim An. Lãnh Thiên Minh hít sâu một hơi, trong trận chiến này sẽ có rất nhiều người bỏ mạng, bao gồm cả ta và mọi người. Cách chúng ta gần nhất là Tuyết Lang quân, cho dù kịp đến cứu viện ít nhất cần nửa tháng, cũng tức là chúng ta bắt buộc phải chống cự được nửa tháng. Mặc dù binh lực thành Kim An gấp đôi Sùng An và Tân Hoài, thế nhưng bọn họ chỉ chống cự được 3-4 ngày. Hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. Sáng hôm sau, toàn bộ cư dân thành Kim An đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng lên đường. Cả đêm hôm qua, binh sĩ đã đến từng nhà nhắc mọi người thu dọn đồ đạc quý giá và lương thực, tập trung tới Bắc Thành. Lãnh Thiên Minh đứng trên cổng thành phía Bắc, quan sát đoàn người đông nghịt trước mắt. Theo danh sách Tân Cửu đưa cho hắn, ở đây có đến 30 vạn người. Có lẽ họ cũng nhìn thấy hắn, tất cả đều dừng bước, ngước nhìn lên. Lãnh Thiên Minh cất tiếng. Hỡi cư dân thành Kim An, ta tin rằng mọi người đã biết tình hình hiện giờ. Không giống mọi người, ngoài thành có đến hàng chục ngàn quân địch hung hãn đang chuẩn bị tấn công vào đây. Vậy nên từ hôm nay, tất cả cư dân ở phía nam thành trì đều di chuyển tới phía bắc sinh sống. Ta hy vọng mọi người yên tâm, ta và các tướng sĩ sẽ liều mạng bảo vệ thành. Chỉ cần Hắc Kỳ quân vẫn ở đây thì sẽ không để một kẻ địch nào bước vào trong thành. Dừng lại một chút, Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói. Nhưng nếu như Nam Thành bị phá, cũng chứng minh rằng đơn vị thủ thành của ta đã toàn quân bị diệt. Vậy mọi người lập tức rút lui từ cổng Bắc, tiến về núi Tuyết Long lánh lạn. Ta sẽ sắp xếp người phá hủy toàn bộ cổng thành và đường đi tới núi Tuyết Long, tranh thủ chút thời gian cho mọi người, đợi quân cứu viện tới. Trong lúc sinh tử tồn vong này, hy vọng bách tính toàn thành đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cũng hy vọng tất cả binh lính đều hiểu đã đến lúc hy sinh vì nghĩa lớn, đền đáp tổ quốc rồi. Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết. Lãnh Thiên Minh hô lớn. Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết. Binh lính xung quanh cũng bắt đầu đồng thanh hô lớn. Tiếp theo, toàn bộ dân chúng trong thành càng lúc càng có nhiều tiếng hô hào. Bắc Lương, Lãnh Liệt Vương, năm thứ 21, biên giới phía Bắc sắp vào đông, năm mới của Trung Nguyên sắp tới gần. Bắc Lương, thành Kim An. Mấy ngày sau, kẻ địch cuối cùng đã đến. Lãnh Thiên Minh đứng trên tường thành, nhìn về phía xa. Vừa nhìn đã thấy biển người vô biên, đang líu nhíu tiến về phía thành Kim An. Trình Phương Thạc bên cạnh nói. Thất Hoàng tử, bây giờ đã đủ để chắc chắn. Chúng tiến đến bằng thế gọng kìm từ thành Sùng An và thành Tân Hoài rồi. Quả thực là tộc Hồng Mao hiện tại đã tập kết 10 vạn quân địch bên ngoài thành Kim An ta, cộng thêm quân địch đóng giữ ở Sùng An và Tân Hoài. Lần này, binh lực mà tộc Hồng Mao xuất ra tuyệt đối không dưới 15 vạn quân, thậm chí còn nhiều hơn. Chủ soái là một kẻ tên là Phi Nhĩ Đức. Lãnh Thiên Minh hít ngược một ngụm khí lạnh. Đúng là một vô lớn. Xem ra việc xuyên không của mình đã hoàn toàn khiến lịch sử của thời đại này xảy ra thay đổi rồi. Hoặc là nói, từ lúc mình đến thời đại này thì đã thay đổi thời đại này, cho nên mới có nhiều điều không giống trong lịch sử như vậy. Kẻ địch rất nhanh đã bắt đầu đóng quân ngoài thành, vô số quân địch đã hoàn toàn bao vây chặt lấy thành Kim An. Thông báo cho tất cả mọi người, chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Ngày hôm sau, trời vừa sáng. Ong, ong, âm thanh cực lớn vang lên bên ngoài thành, là kẻ địch phát hiệu lệnh tấn công. Ngẩng đầu lên nhìn, đại quân tiên phong của kẻ địch đã xuất động, là bộ binh số lượng khoảng 1 vạn người, phân thành 10 phương trận hình chữ nhật, tiến về phía thành Kim An. Lệnh cho cung thủ, lượt tấn công đầu tiên, toàn bộ sử dụng cung tên bình thường, không thể quá sớm bại lộ chiến thuật của chúng ta. Kéo dầu hỏa lên cho ta. Lãnh Thiên Minh hô lớn lên. Kẻ địch xem ra căn bản không hề coi hắn ra gì. 1 vạn bộ binh cứ như vậy cưỡng ép công thành, đúng là tìm đến cái chết. Kẻ địch càng lúc càng tới gần, khi còn cách thành 500 thước thì bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Đến khi tất cả kẻ địch bắt đầu hò hét xông về phía thành Kim An. A ha! Cung thủ chuẩn bị! Trình Phương Thạc giơ cờ hiệu lệnh hô lên. 300 thước! 200 thước! Phóng tên! 5.000 cung thủ sau khi bắn ra lượt cung tên đầu tiên liền nhanh chóng bắn ra lượt thứ hai, thứ ba. Bia chắn của kẻ địch đa số dùng để bảo vệ người leo thang và xe đâm. Vào khoảnh khắc không có bảo hộ, vô số người đã bị trùng tên, tử thương khắp trên mặt đất. Nhưng kẻ địch không hề để ý đến cái chết của đồng đội bên cạnh, chỉ liều mạng xông lên. 200 thước chẳng qua chỉ là khoảng cách trong nháy mắt. Kẻ địch sau khi tổn thất hơn 1.000 người thì đã xông tới dưới chân thành, vô số thang leo được dựng lên tường, chuẩn bị leo lên. Cung thủ rút về, đổi thành bắn tự do, chiến sĩ tiến lên, ném đá và cây xuống. Bắn tự do là Lãnh Thiên Minh dạy bọn họ, nói trắng ra chính là đứng ở phía sau bắn lên trên trời, khiến mũi tên rơi xuống tự do. Mặc dù như vậy thì tỷ lệ chính xác cực thấp, nhưng lại có thể bảo vệ được cho cung thủ, đồng thời có thể khiến cung thủ vẫn duy trì được năng lực tấn công. Vô số thân cây lớn dưới sự hợp sức của vài binh lính đã được ném xuống tường thành, nháy mắt khiến thang leo và quân địch đang leo lên bên dưới cùng lúc bị đập rơi xuống. Bên dưới tránh không kịp cũng bị đập trúng,

nô tỳ rất sợ, sợ ngài sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng sợ, không phải ta vẫn còn sống đây sao? Lãnh Thiên Minh cười nói. Mộ Nhược Tuyết nhìn Lãnh Thiên Minh, lo lắng hỏi. Ngài quay về có phải có chuyện gì quan trọng không? Lãnh Thiên Minh sững người, đột nhiên buông lời bật cười. Hắn đã dần dần nhập vai vào thời đại này rồi, sắp quên đi bản thân vốn dĩ là ai rồi. Kỳ thực, hắn chẳng qua chỉ là muốn tìm một người phụ nữ mình thích, bình an sống qua ngày cả đời là được. Ai ngờ. Không có việc gì, ta chỉ là muốn về thăm các nàng thôi. Ta nhớ các nàng rồi. Lãnh Thiên Minh bình thản nói. Vẻ mặt Mộ Nhiều Tuyết liền trở nên ngương trọng. Có phải không trụ được nữa rồi không? Thực sự không được thì chúng ta chạy thôi. Ta bảo vệ hai người trốn vào núi tuyết, tộc Hồng Mào tuyệt đối không thể tìm được chúng ta. Lãnh Thiên Minh cuối cùng không kiềm chế được, vươn tay ra xoa đầu Mộ Nhiều Tuyết. Tiểu nha đầu chỉ mới 16 tuổi này, Mộ Nhiều Tuyết cũng không phản kháng, chỉ im lặng cúi đầu xuống. Cuối cùng, Lãnh Thiên Minh cắn răng nói, ta đã dặn dò Lão Trình, một khi ta xảy ra chuyện thì các nàng lập tức mang theo hành lý vào núi. Có thể đi tìm Gấu Đại và Gấu Nhị, ta sẽ để lại đủ ngân lượng cho các nàng. Đời người vội vã, tất cả đều là mây khói trôi đi. Đến lúc đó, các nàng nhất định phải sống cho tốt. Coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi. Ha ha ha. Nói đến cuối, Lãnh Thiên Minh không nhịn được mà cười khổ. Mắt Mộ Nhiều Tuyết đã đỏ lên, còn Tiểu Lan thì lập tức òa khóc, gào lên. Đừng! Bản thân Lãnh Thiên Minh cũng không cam tâm, chỉ có bản thân hắn biết. Hắn không muốn làm anh hùng gì cả, hắn chỉ muốn yên ổn sống tiếp. Nhưng thói đời này thật sự là không tránh được. Thất hoàng tử, thất hoàng tử! Trình Khai Sơn chạy vào gọi lớn lên. Cổng nam vừa phát tín hiệu, có lẽ là kẻ địch đã chuẩn bị tấn công đợt thứ hai rồi. Lãnh Thiên Minh vội đứng lên, đi ra ngoài, đi đến cổng liền dừng lại, nhưng trước sau gì cũng không quay đầu lại. Thất hoàng tử, ngài nhìn kìa, kẻ địch đang chuẩn bị lượng lớn chiến xa, đoán chừng sắp tấn công rồi. Trình Phương Thạc nói với Lãnh Thiên Minh vừa đến thành lầu. Lãnh Thiên Minh nhìn về phía xa là loại công cụ phòng ngự cỡ lớn, nhìn bên ngoài thì tương tự giống như xe buýt, chỉ có điều không có hai mặt sườn, bên dưới có người đẩy đi, lượng lớn binh lính núp ở bên dưới. Giáp Tử Thất, hiện tại đã làm được bao nhiêu thùng hòa dược rồi? Lãnh Thiên Minh hỏi. 200. Hắn ta nói, thứ này rất nguy hiểm, sơ hở một chút thôi là sẽ nổ ngay nên không dám làm quá nhiều. Trình Phương Thạc trả lời. Vớ vẩn, lúc này đã là lúc nào rồi? Mặc kệ đi, đem tất cả thùng hòa dược lên đây. Lần này phải cho chúng một vố thật đau. Bảo cung thủ bắn quấy nhiễu như lần trước, cho chúng tụ lại với nhau. Đợi khi chúng tới dưới tường thành thì trực tiếp dùng thùng hòa dược nổ chết cho ta. Lãnh Thiên Minh hùng hăng nói. Mà tướng tuân lệnh. Ước chừng sau khoảng một canh giờ, kẻ địch cuối cùng đã tập kết xong. Hàng trăm chiến xa phòng ngự cỡ đại xếp hàng phía trước, bên dưới và phía sau chiến xa lúc nhúc lại người. Đếm sơ bộ thì số người có lẽ đã vượt qua 2.500.000 người rồi. Do bánh xe của chiến xa đều được làm từ gỗ, tính linh hoạt không cao nên âm thanh cực lớn, tiếng ầm ầm ầm khiến người ta đình tai nhức óc. Cung thủ chuẩn bị phóng tên. Cơn mưa tên trút xuống, mặc dù không ít kẻ địch thương vong, nhưng so với lần đầu thì kém đi nhiều. Chẳng bao lâu sau, kẻ địch đã tiến vào dưới thành, rồi cứ hai cỗ xe liền kề bắt đầu tiến lên, chắp lại, tạo thành một bệ lớn, rút ngắn gần một nửa khoảng cách với tường thành. Sau đó, dưới sự yểm hộ của cung thủ, vô số kẻ địch bắt đầu leo lên thành. Trình Phương Thạc thấy thế, vội quát lớn. Không hay rồi, cung thủ lui về sau, Trường Thương thủ tiến lên. Phía sau chuẩn bị sẵn thuốc pháo, chờ mệnh lệnh của ta. Vô số trưởng thương thủ lao ra, đâm thẳng vào kẻ địch đang trèo lên. Trong tích tắc, kẻ địch gào thét, ngã lăn xuống bệ thành và mặt đất. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều quân địch trèo lên. Đại đao thủ phía sau cũng lập tức xông lên, chém giết bọn chúng. Phó tướng bên cạnh Trình Phương Thạc gấp gáp nói. Tướng quân, kẻ địch trèo lên tường thành ngày càng đông. Trình Phương Thạc trầm mặc không nói. Hai mắt đỏ nhiều máu, nhìn chằm chằm những người phía dưới. Càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều. Khi ông ta nhìn thấy vô số quân địch tụ tập trên chiến xa, liền hét lớn. Châm ngòi thùng thuốc súng, tất cả bảo vệ nó, ném chuẩn vào chiến xa kẻ địch. hàng trăm thùng thuốc súng được châm ngòi, hơn chục binh sĩ đứng quanh canh chừng, di chuyển thùng thuốc súng đến sát tường thành. Khi quân địch chưa kịp phản ứng lại, hơn trăm thùng thuốc súng đã được ném vào bệ gỗ của chúng. Đùng đoàng, đoàng. Bởi vì rất đông người tụ tập, phạm vi nổ chừng 5 mét lập tức biến thành địa ngục trần gian. Rất nhiều bệ gỗ cùng binh lính phía trên bị bom nổ bay lên. Vô số quân địch thiệt mạng, thương nặng và ngất xỉu. Trong một thời gian, không thể tính được có bao nhiêu người chết trong đợt ném bom này. Số kẻ địch đã đổ bộ vào tường thành nhanh chóng bị thu dọn vì mất quân yểm trợ. Đợt thứ hai chuẩn bị. Trình Phương Thạc chớp thời cơ, hét lớn. Đợt ném bom thứ hai được thực hiện, lần này không bị địch cản trở, hàng trăm quả bom bằng thùng gỗ, vại sành dễ dàng ném xuống những kẻ địch còn đang bàng hoàng phía dưới. Bách tính phía xa cổng Bắc có thể nghe rõ tiếng nổ đình tai nhức óc. Lần này, tiếng lui quân vẫn chưa vang lên, nhưng kẻ địch còn có thể di chuyển, đã bắt đầu bỏ chạy, thậm chí không kịp nhặt vũ khí. Cung thủ tiến lên, bắn tự do. Trình Phương Thạc ra hiệu. Phi Nhĩ Đức đứng phía xa quan sát, hai mắt muốn rớt ra khỏi tròng. Thân Vương Bỉ Đặc thì ném mạnh chiếc ly trong tay xuống đất. Phi Nhĩ Đức, chuyện này là như nào? Phi Nhĩ Đức định thần nói. Không phải ngài cũng thấy đó ư? Bọn chúng sử dụng vũ khí chúng ta chưa từng gặp, trông có vẻ giống thuốc súng, nhưng uy lực sao lại lớn như vậy? Phi Nhĩ Đức, ban nãy có những 3 vạn binh sĩ, hơn 100 chiếc chiến xa, vốn là định dùng khi chiến đấu với đại quân Bắc Lương. Kết quả, chỉ một đợt tiến công, tất cả đều mất hết. Ngài cần chịu trách nhiệm lớn nhất. Thân Vương Bỉ Đặc căm phẫn nói. Ngậm cái mồm thối của ngài lại. Ngài mù rồi chắc. Ban nãy binh sĩ chúng ta đã leo lên tường thành. Nếu không phải bỗng dưng có bom đạn, thì giờ đã vào trong thành rồi. Việc đột ngột xảy ra như vậy, sao có thể trách ta được? Phi Nhĩ Đức cũng nổi điên, tiếp tục gào lên. Đưa tất cả xe ném đá qua. Thi thể chất đầy dưới chân thành Kim An, nhìn ra xa, trông như ngọn núi nhỏ, không thể đếm được cụ thể có bao nhiêu người chết. Trong phòng chiến sự, Lãnh Thiên Minh vỗ mạnh vào vai Trình Phương Thạc, lớn tiếng khen ngợi. Trình tướng quân, đánh tuyệt lắm. Nếu ta có thể sống sót đến cùng, ta nhất định sẽ xin trọng thưởng cho ngài. Trình Phương Thạc cười, đáp. Đây đều là làm theo chỉ thị của Thất Hoàng Tử. Thần chẳng qua chỉ hạ lệnh, nói vậy thì thiệt cho ngài quá. Tân Cửu bên cạnh nói. Vừa nãy phi thần đã thăm dò qua, quân địch rút lui không ít, trong thời gian ngắn không thể tiến công lần nữa. Chúng ta có thể tranh thủ thời cơ. Có điều, chiều nào dùng được đều đã dùng, mà kẻ địch bị tổn thất 2 lần lớn như vậy, lần tới e là sẽ liều mạng. Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu. Không biết quân viện trợ đã tới chưa? Trong doanh trướng đại quân Bắc Lương, Lãnh Lễ Vương mấy ngày này đã mất hết kiên nhẫn, thậm chí điên cuồng cướp bóc các bộ lạc đi qua, bao gồm vũ khí, lương thực, chỉ để lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Trong khoảng thời gian lập đồng, không có thức ăn đồng nghĩa với mất mạng. Một người truyền tin chạy vào, cấp báo. Đại vương, không hay rồi. Mấy ngày trước, Đô Thành nhận được vô số tin cầu cứu từ 3 thành, Sùng An, Kim An và Tân Hoài. Lãnh Lễ Vương đứng dậy, xem xét bản đồ, các tướng quân xung quanh không ngừng bàn bạc. Còn có thư nào khác không? Chỉ nhận được thư từ thành Kim An, bên trong nhắc tới việc thành Sùng An và Tân Hoài đã bị chiếm lĩnh, bách tính toàn thành bị giết hại, những người trốn thoát được đều chạy đến Kim An. Hiện giờ có hơn 15 vạn quân Hồng Mao đang tập hợp chuẩn bị tấn công thành Kim An, yêu cầu viện trợ cấp bách. 15 vạn quân tộc Hồng Mao. Cả doanh trướng nổ tung. Sao có thể? Tộc Hồng Mao sao lại tấn công phương Bắc? Hai tộc chúng ta đã bao năm không xảy ra tranh chấp rồi. Tộc Hồng Mao, vậy tộc Hồ Lang đi đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Có phải họ nhìn nhầm không? Đúng vậy, liệu có phải tộc Hồ Lang tiến vào phương Bắc, bọn họ sợ đến ngây ngốc, không phân biệt rõ? Im hết ngay, Dụ Long quát lên. Các người tưởng cả thành Kim An ngốc hay sao? Không phân biệt rõ kẻ địch là ai? Bọn họ đã khẳng định là tộc Hồng Mao, vậy không cần nghi ngờ nữa. Hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng quyết định bước tiếp theo. Dụ Long tiếp tục nói với Lãnh Lễ Vương. Đại vương, lần này xem ra Hồng Mao và Hồ Lang đã liên thủ với nhau, trước mắt có nên lập tức phái binh cứu viện hay không? Mong đại vương quyết định. Lãnh Lễ Vương nhắm mắt mãi không đáp. Lúc này người truyền tin lại chạy vào. Đại vương, trinh sát báo cáo phát hiện dấu vết liên quân Hồ Lang. Đến giờ mới phát hiện là vì bọn chúng sớm đã thoát khỏi vòng vây của chúng ta, trú tại địa phận bộ tộc Hồng Mao. Hay cho tộc Hồng Mao, hay cho bộ Lạc Hồ Lang, bổn vương chinh chiến một đời chưa từng bị kẻ khác trêu đùa như vậy, ta nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá. Lãnh Liệt Vương cuối cùng cũng cất tiếng. Dụ Long nói, đại vương, vậy chúng ta có tiếp tục tiến công tộc Hồ Lang không? Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, bọn chúng đã cách ly khỏi bộ lạc, lương thực chắc chắn cũng sắp hết. Chỉ cần lần tấn công này đủ nặng, từ nay về sau Bắc Lương sẽ chính thức trở thành vua của phương Bắc. Phó tướng Đa Đoạt bên cạnh lên tiếng. Đại vương, Dụ tướng quân, mà tướng cho rằng cứu thành Kim An trước là quan trọng nhất. Thử tưởng tượng, bao nhiêu năm nay chúng ta và Hồng Mào nước sống không phạm nước giếng, tại sao bọn chúng lại đột nhiên không ngại liên thủ với Hồ Lan chứ? Đúng, ba thành trì phía Bắc có gì đáng giá để chúng làm như vậy? Một võ tướng khác nói. Núi Tuyết Long. Lãnh Liệt Vương đột nhiên hiểu ra. Đa Đoạt tiếp tục. Đúng vậy, tộc Hồng Mào nhất định nhằm vào núi Tuyết Long. Trước đây chúng không chú ý đến nó, nhưng giờ đã khác. Đại vương, đó là núi than và sắt vô tận, chẳng phải thứ quan trọng nhất với tộc Hồng Mao hay sao? Vậy nên Hồ Lang ta có thể đánh sau, nhưng núi Tuyết Long một khi bị chiếm, muốn lấy lại e là rất khó. Huống hồ Thất Hoàng Tử cũng đang ở thành Kim An. Lãnh Liệt Vương nhíu mày. Thất Hoàng Tử. Dụ Long tiến lên nói. Đa Đoạt tướng quân nói không sai, nhưng mà tướng vẫn kiến nghị tiêu diệt quân Hồ Lang trước, không phải mà tướng nhận tâm. Các vị thử nghĩ xem, thư cầu cứu đến từ lúc nào, đã bao lâu rồi, đợi đại quân tới nơi cũng phải nửa tháng, mọi người cho rằng thành Kim An vẫn trụ được ư? Cuối cùng chưa giết được Hồ Lang, không cứu được thành Kim An, đó mới là sai càng sai. Tất cả mọi người đều im lặng. Đa Đoạt lại thở dài nói, hời, nhớ ngày đó Thất Hoàng Tử rời đô thành đến Kim An, mà tướng may mắn cùng đi bái kiến ngài ấy với Phương Thư Thần lão sư, nghe những lời ngài ấy dạy bảo, một người lòng nuôi trì lớn thiên hạ, trung trinh hào kiệt đến thế, cuối cùng lại không có kết đẹp. Thất Hoàng Tử, ngài và ta chỉ đành kiếp sau gặp lại. Mặc dù không ai tranh luận, nhưng tất cả đều mặc nhận kiến nghị của Dụ Long. Thực sự nếu giờ đến thành Kim An cứu viện phải nửa tháng mới kịp, nhưng thành Kim An nhỏ bé, liệu có cố thủ nổi trước 15 vạn đại quân trong nửa tháng không? Khó, đừng nói là nửa tháng, e là 5 ngày cũng khó. Lãnh Liệt Vương nhắm mắt, ngước mặt lên trời, sau một hồi suy nghĩ, ông ta chỉ nói một câu. Truyền lệnh, toàn lực tiến công tộc Hồ Lang, càn quét bất cứ mọi nơi, kẻ nào không nghe lời đều giết chết. Thành Kim An, sau lần tấn công thứ hai thất bại, 3 ngày kế tiếp, kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì, cho đến ngày thứ 4. Thất Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử! Khi Lãnh Thiên Minh đang bàn bạc gia cố phòng thủ, một binh sĩ chợt chạy vào. Sao vậy? Lãnh Thiên Minh hỏi. Quân địch đều tới rất nhiều xe bắn đá cỡ lớn, to hơn nhiều so với của chúng ta. Ồ, xem ra chúng thất bại 2 lần, đã ghi thù rồi, đến tường thành xem thử chút nào. Lãnh Thiên Minh ngồi dậy. Nhìn ra xa, có thể thấy ít nhất 5-60 chiếc xe bắn đá cỡ lớn, xem chừng kẻ địch đã chuẩn bị rất kỹ trong mấy ngày này. Lập tức thông báo binh sĩ, gia cố toàn bộ khâu phòng thủ trong thành, nhắc nhở tất cả mọi người, tiếp theo sẽ là một trận chiến khó nhằn. Vâng. Một ngày sau khi máy bắn đá đến, vô số tảng đá khổng lồ được kéo lên chiến trường. Chết tiệt, ta còn chưa từng thấy loại tình huống này ở đô thành Bắc Lương. Đây là muốn hoàn toàn đập nát thành Kim An của chúng ta mà. Trình Phương Thạc chửi thề. Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn xế chiều nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Sau khi điều chỉnh vị trí, 60 chiếc máy bắn đá cuối cùng cũng bắt đầu tấn công. Bùm, bùm. Vô số viên đá khổng lồ từ trên trời bay xuống. Lãnh Thiên Minh vẫn tưởng rằng thứ mà máy bắn đá ném ra chỉ là một viên đá bình thường. Nhưng sau khi nhìn thấy, hắn mới nhận ra mình quá ngây thơ. Những viên đá đó có đường kính hơn 1 mét, mượn lực quán tính có thể đập nát một căn nhà. Gần như toàn bộ Nam Thành đều nằm trong tầm tấn công của máy bắn đá. Chỉ trong nửa giờ, số lượng đá ném ra ít nhất đã vượt ngàn viên, và cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy, hầu hết các ụ đá trên tường thành đều vỡ vụn, thậm chí tòa tháp ở cổng Nam cũng bị đập tan. Triển Khai Sơn núp trong ụ đá, tức giận nói: Thất hoàng tử, có vẻ đám xúc sinh này định dùng máy bắn đá tàn phá mọi thứ trong thành. Bây giờ các ụ đá trên tường thành đều đã bị hư hại, không thể sửa chữa trong thời gian ngắn. Nếu quân địch phát động tấn công vào lúc này, e rằng khó mà chống đỡ. Lãnh Thiên Minh cũng vô cùng căng thẳng. Hắn biết kẻ địch làm vậy là để phá thành. Đoán chừng khi máy bắn đá ngừng, bọn chúng sẽ lập đội tấn công, chỉ là không chắc khi nào mà thôi. Cuối cùng, khi sắc trời dần tối, máy bắn đá ngừng công kích, địch quân ở phía đối diện bắt đầu tập hợp lại. Không thể xác định có bao nhiêu người, bọn chúng rất nhanh đã phát động tiến công. Nhìn từ xa chỉ thấy mập mờ toàn người. Chúng không triển khai chiến thuật hay phương hướng chủ công nào, mà là tất cả đồng thời tấn công. Thất hoàng tử, quân địch tiến công toàn diện, binh sĩ phân đều, uy lực của thùng thuốc súng sẽ bị giảm sút. Cách tiến công này mặc dù thiệt hại lớn, nhưng lại đánh vào điểm yếu của chúng ta. Trình Phương Thạc lo lắng báo cáo. Trình Khai Sơn nói: Thất hoàng tử, có cần cho đội dự bị lên không? Cuộc chiến lần này, ngoại trừ 5.000 kỵ binh, Lãnh Thiên Minh còn chia 2 vạn binh sĩ làm 2 đội, luôn phiên ra trận, một đội chiến đấu, một đội dự bị. Cứ đợi đã, ra lệnh cho tất cả cung thủ có thể sử dụng bom pháo, dùng thuốc súng có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Trình Phương Thạc, ngài đích thân phụ trách cổng thành, chỉ cần cổng thành không sập, chúng ta sẽ không thua. Lãnh Thiên Minh phân phó. Nhìn thấy đội quân của mình đang tiến đến bức tường thành đổ nát, Phi Nhĩ Đức cười lớn. Thần vương bị đặc, ngài nhìn xem, lần này là 5 vạn đại quân, thành Kim An cùng lắm có 1 vạn nhân mã. Hơn nữa, rất nhiều vật đã bị máy bắn đá phá hỏng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sáng mai chúng ta có thể ngồi trong phủ tiểu vương gia ôm người phụ nữ của hắn ta dùng bữa rồi. Ha ha ha. Thần vương bị đặc vừa nghe tới nữ nhân lập tức hưng phấn, tuy nhiên sắc mặt vẫn không thay đổi. Ngài xem kia là gì? Phi Nhĩ Đức nhìn ra xa, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Chỉ thấy khắp nơi trên chiến trường phát nổ, tuy sức mạnh không lớn nhưng cũng đủ để giết hoặc làm bị thương 2-3 người xung quanh, nhất là binh sĩ cầm khiên phía trước. Hàng chục mũi tên mang theo bom đạn bắn vào khiên, cả khiên và người phía sau đều bị nổ tan thành từng mảnh trong tích tắc. Khắp nơi vang lên tiếng nổ, tốc độ tấn công của kẻ địch giảm xuống, nhưng ai định bỏ chạy đều bị giết ngay lập tức. Cuối cùng, đám binh sĩ tộc Hồng Mao đỏ lờ mắt, liều mạng xông lên. Đạn pháo kèm theo âm thanh nhức óc của thùng thuốc súng, hết lần này đến lần khác, biến cả thành Kim An trở thành hiện trường thảm sát. Đám binh sĩ Hồng Mao mất trí sau khi thương vong vô số, cuối cùng cũng trèo được lên tường thành. Dần dần kẻ địch leo qua thành ngày càng tăng lên. Thất hoàng tử, kẻ địch lên thành rồi, rất nhiều chỗ đã thất thủ. Trình Khai Sơn báo cáo. Lãnh Thiên Minh chậm chậm nói. Kẻ địch xem ra muốn liều mạng, cho quân dự bị ra đi, bảo bọn họ tiếp theo không có chiến thuật gì cả, chỉ có liều mạng đánh thôi. Quân dự bị rất nhanh đã tiến lên, đẩy lùi khí thế kẻ địch. Trong đại doanh tộc Hồng Mao, Phi Nhĩ Đức nổi nóng. Sao có thể, sao có thể? Rốt cuộc từ đâu ra lắm quân như vậy? Không phải thành Kim An chỉ có không tới 1.500.000 quân nữa? Thần vương bị đặc cũng phát điên, mắng chửi. Đám người chó chết. Phi Nhĩ Đức, hay là ngài cho lui quân trước đi. Loại cung tên phát nổ đó khiến binh sĩ chúng ta bị thương rất nặng, cứ tiếp tục sẽ không cứu vãn nổi. Không được, đã lên được tường thành rồi, hiện giờ lui quân coi như mất hết. Ra lệnh cho 2 vạn quân dự bị ra trận đi. Đêm nay bắt buộc phải chiếm thành Kim An, ta muốn không một ai trong thành sống sót. Phi Nhĩ Đức gầm lên. Ngài điên rồi ư? Chúng ta chỉ còn 2 vạn quân dự bị, cho họ ra trận hết, ngộ nhỡ thất bại thì sao? Còn 8 vạn quân ở Sùng An với Tân Hoài, không phải ư? Huống hồ đều là kỵ binh sức chiến đấu cao, nếu thất bại thì vẫn còn họ cơ mà. Ngài điên thật rồi. Điều hết quân từ Sùng An và Tân Hoài, một khi đại quân Bắc Lương đến cứu viện, bao vây chúng ta thì sao? Bị đặc sốt sắng. Yên tâm đi, đợi bọn chúng đến bao giờ cơ chứ? Chỉ cần chiếm được thành Kim An, nắm giữ núi Tuyết Long, nữ vương bệ hạ chắc chắn sẽ phái đại quân tới ứng cứu. Người đâu, cho quân dự bị ra trận. Phi Nhĩ Đức ra lệnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.